Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, thịt bò viên vị đạo. Đối với Tiểu Hồ, Bộ Phương thật đúng là sẽ không rất lợi hại lo lắng. Coi như Tiểu Hồ rơi xuống trần thế, này cũng không phải những dị năng giả này có thể đối phó. Dù sao Tiểu Hồ sớm đã là thần chi, đồng thời mỗi ngày ăn Bộ Phương cái này thần hoàng làm đồ ăn phẩm. Thân thể thuế biến, viễn siêu phổ thông linh thú, coi như trong tinh không, cũng là đỉnh phong này một túm, coi như nằm dạp trên mặt đất, cho những dị năng giả này oanh kích, sợ là đều lông tóc không tổn hao gì, nhiều lắm là rơi mấy cọng tóc, tựa như Bộ Phương bây giờ thân thể cường hãn, so với cổ đại thần tiên đều cường đại không ít, coi như ngạnh kháng đạn hạt nhân, khả năng đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Tiểu Ngà có chút im lặng, Bộ Phương hời hợt lời nói, để cho nàng có chút không biết làm sao. Nuôi cá chép tuần thú sư, đây chính là một vị cấp B tuần thú sư A, cùng cấp B dị năng giả một dạng, đều là phi thường cường đại tồn tại. Tại bây giờ linh khí biên độ địa cầu, đã là rất cường đại một loại người. Thế nhưng là, vừa rồi Bộ Phương thế mà hời hợt nói, làm thịt này tuần thú sư, ngươi tuyệt đối là đang nói đùa. Tiểu Ngà gượng cười một chút, ban đầu người vô hại và vật vô hại Bộ Phương, giờ phút này ở trong mắt nàng, phảng phất hóa thành một cái ác ma. Nàng nhìn xem mặt không biểu tình Bộ Phương, lại nhìn một chút trên tay mình chụp lấy còng tay. Có như vậy trong nháy mắt, nàng hận không thể bóp chết La cục trưởng. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, về sau, vươn tay, Bộ Phương thủ trưởng không bình thường trắng nõn mà thon dài. Phảng phất như là dương cầm ra đờ pianist ngón tay giống như. Dù nhiên siêu vẹo, soạt soạt, tay kia còng tay trực tiếp bị Bộ Phương cho bẻ gãy. Nhẹ nhõm phảng phất như là tại xé một trang giấy giống như. Tiểu Ngà trên mặt gượng cười cứng đờ. Ngươi, ngươi cho ta chú ý một chút a. Ta thế nhưng là cấp C dị năng giả. Ngươi, ngươi đừng nghĩ đến làm chuyện xấu a. Tiểu Ngà thầm nghĩ khóc. Khóe miệng đang run rẩy, trong tay máy tính đều là ôm bất ổn. Bộ Phương lười nhác cùng với nàng nói nhảm, giơ tay lên, ngón tay trong nháy mắt chính là điểm tại Tiểu Ngà mi tâm. Ông, phảng phất gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra tới. Tiểu Ngà nhất thời ngồi dưới đất, cúi đầu thấp xuống, bất tỉnh đi, chắp lấy tay. Bộ Phương mở rộng bước chân, hướng phía trên núi đi đến, chung quanh hai bên trong rừng rậm. Không ngừng có xuyên toa thanh âm vang vọng mà lên. Hiển nhiên, rất nhiều người đều tại hướng trên đỉnh núi tiến đến. Bộ Phương híp mắt, không vội không chậm. Hắn rất lạnh nhạt, nhìn lấy này xa xa đường núi. Bộ Phương trên thực tế có chút hoảng hốt. Không biết đây hết thảy là thật vẫn còn hư ảo. Cũng hoặc là mình tâm ma. Nếu như đây hết thảy là thật, này địa cầu sở thuộc hỗn độn vũ trụ lại là nơi nào? Địa cầu khẳng định cùng hạ ấp thần triều chỗ hỗn độn vũ trụ không giống nhau. Này địa cầu lại thuộc về này phiến hỗn độn vũ trụ đâu? Bộ Phương cau mày, không hề qua suy nghĩ nhiều như vậy, chắp lấy tay tiếp tục đi lên. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phương chính là đến đỉnh núi. Một mực mặt ủ mày chau ghé vào Bộ Phương trên bờ vai Tiểu Tôm đột nhiên liền tinh thần. Chi chi CKITTT kêu to không ngừng. Bộ Phương miệng kéo một cái, xoa xoa Tiểu Tôm đầu, cảm ứng được Tiểu Hồ a, ngươi kêu gọi một chút nàng. Lời nói rơi xuống, Tiểu Tôm thẳng ống mắt kép chính là sáng lên, thân thể hóa thành một đạo kim mang, lơ lửng giữa không trung. Ông, tựa hồ có vô hình sóng âm từ hắn thân thể chung quanh khuếch tán ra tới. Rầm rầm, trong rừng rậm, điểu thú bay tán loạn, một trận huyên náo bao phủ ra. Trên đỉnh núi, rít lên một tiếng đột nhiên bạo phát. Về sau, một đạo bóng trắng trong nháy mắt xuất hiện. Phi tốc bắn ra, tại cây cối bụi bên trong bay nhanh tán loạn. Xuất hiện, cửu vĩ hồ, ta thiên, thế mà thật sự là cửu vĩ hồ. Trong truyền thuyết linh thú, ta muốn thuần phục hắn, ta muốn làm chủ nhân hắn. Ngoặc kép, Chung quanh những đống đó chú lấy cửu vĩ hồ tuần thú sư nhóm. Điên cuồng, bọn họ như điên hướng phía tiểu hồ vị trí chỗ ở mau chóng đuổi theo. La cục trưởng, cùng dưới tay hắn nhóm, cũng là tinh thần, trong tay bọn họ nắm lấy một thanh đem ngân sắc thương. Trên thực tế đối với tuần thú sư nhóm mà nói, muốn đối phó bọn hắn, vũ khí nóng là thích hợp nhất, bởi vì bọn hắn thân thể yếu đuối. Một viên đạn khả năng liền có thể muốn mạng bọn họ. Tuần thú sư mạnh liền mạnh tại linh khí khôi phục mà biến dị linh thú có thể bị bọn họ chỗ thuần phục. Chỉ thị linh thú tác chiến mới là bọn họ mạnh chỗ. Cùng dị năng giả khác biệt, dị năng giả có được kỳ dị năng lực. Những này kỳ dị năng lực hội cường hóa thân thể bọn họ, để bọn hắn lực lượng mạnh lên, không sợ vũ khí nóng. Là cục trưởng tồn tại, nhượng tuần thú sư nhóm rất lợi hại kiêng kỵ. Dị năng giả, tăng thêm vũ khí nóng, đối với tuần thú sư nhóm mà nói, quả thực là ác mộng một y hệt. Nhưng là, để bọn hắn từ bỏ cửu vĩ hồ, cái này cũng không có khả năng. Là cục trưởng cầm thương, đầu hắn thiêu đốt lên hỏa. Hắn hưng phấn vô cùng nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ cửu vĩ hồ. Chín đầu cái đuôi hồ ly đang đung đưa, trắng nõn như tuyết lông tóc, đẹp không sao tả xiết. Trong đêm tối, giống như oánh oánh bạch tuyết, cực hạn mỹ lệ, quá đẹp, loại sinh linh này, giản làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Đáng tiếc, hắn sinh sai thời đại. La cục trưởng cảm thán nói. Về sau, nhìn về phía chung quanh thủ hạ, cau mày nói, động thủ, cái này cửu vĩ hồ linh khí điểm, đã hạ thấp cấp A, thừa dịp cái này trong nháy mắt động thủ, nắm chắc lớn nhất, là cục trưởng ra lệnh một tiếng, phía sau hắn thủ hạ nhất thời khởi hành, mấy vị dị năng giả, nắm ngân sắc súng lục, xông vào trong rừng rậm, mượn cây cối công sự che chắn, không ngừng hướng phía tiểu hồ tới gần, ông. Một vị dị năng giả từ cây cối sau đi ra, thân thể trực tiếp trở nên trong suốt, còn có một vị dị năng giả hóa thành một vũng nước, chậm rãi hướng phía tiểu hồ tới gần. Các loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, nhà A, muốn nuốt một mình cửu vĩ hồ. Quốc gia các ngươi dị năng cục nhân tâm cũng quá đại đi. Một tiếng huýt sáo tiếng vang hoàn toàn mà lên, sau một khắc, trong rừng rậm nhất thời tiếng rít lên. Một cái màu xanh bóng con mắt thương lang từ trong rừng rậm gào thét mà ra. Hướng phía cửu vĩ hồ tiến lên. Thương lang thân thể đang chạy trốn trở nên bàng lớn. Lông tóc bén nhọn, giống như cương châm. Móng vuốt đập trên mặt đất. Giơ lên bụi bặm, tốc độ cực nhanh bắn ra mà ra. Đáng chết, là cục trưởng giận mắng một tiếng. Hắn giơ tay lên, bỗng nhiên hất lên. Một khỏa hỏa cầu nhất thời hướng phía này thương lang đập tới. Oanh một tiếng, hỏa cầu nổ tung, tiêu tán trong không khí. Động thủ, là cục trưởng quát lớn. Những ẩn nặc đó thân hình dị năng giả, nhất thời hiện thân, bọn họ nhao nhao cũng là hướng phía tiểu hồ bổ nhào qua. Thế nhưng là, tốc độ bọn họ nơi nào có thương lang nhanh, chưa từng tới gần, thương lang đã tới gần cửu vĩ hồ bên người. Đáng chết, đây là cấp A tuần thú sư, lưu trường bờ sông, hắn thế mà còn dám xuất hiện ở chỗ này. Là cục trưởng sắc mặt hết sức khó coi, hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này có thể muốn thất bại. Nếu để cho lưu trường bờ sông thuần phục cửu vĩ hồ, lưu trường bờ sông rất có thể sẽ trưởng thành trở thành cấp S tuần thú sư. Này đến lúc đó, cũng là bọn họ quốc gia dị năng cục phiền phức. Trong bóng tối, một bóng người toát ra vẻ hưng phấn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hướng phía cửu vĩ hồ đánh tới thương lang. Chỉ muốn thuần phục cửu vĩ hồ, hắn năng lực đem lại tăng lên nữa. Đến lúc đó, tại trên thế giới, đem lại lần nữa thêm ra một tên cấp S tuần thú sư. Đột nhiên, người này ánh mắt cứng đờ. Bởi vì này tới gần tiểu hồ bên người thương lang. Há hốc miệng, chưa từng cắn xuống. Này cửu vĩ hồ giơ lên móng vuốt, phốc một tiếng, phảng phất như là đập bạo một cái khí cầu, trực tiếp đem này thương lang cho đập sụp đổ. Là cục trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lưu trường bờ sông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh dị năng giả, bành, Thương Lang thi thể khổng lồ nện rơi trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi ra, nồng đậm huyết tinh khuếch tán, người chung quanh ngây ra như phỗng. Những cái kia đang chuẩn bị tới gần các dị năng giả khắp cả người phát lạnh. Không phải nói cái này cửu vĩ hồ lực lượng đã bị trói thú dây thừng áp chế đến cấp AA. Làm sao đối mặt đồng dạng cấp A Thương Lang? Nhất trảo tử liền chụp chết. La cục trưởng hít một hơi lạnh. Triệt thoái phía sau. Toàn bộ triệt thoái phía sau. Cái này cửu vĩ hồ. Hiện tại đã có thể liệt vào cực kỳ nguy hiểm linh thú. Vừa rồi này nhất trảo. Không có cấp S uy thế. Là đánh không ra. Cửu vĩ hồ con mắt quay tít một vòng. Há to mồm. Phảng phất là ngáp một cái giống như. Sau một khắc. Bỗng nhiên thoát ra. Chín đầu cái đuôi hồ ly lắc lư. Thân hình trực tiếp phá không. Biến mất tại nguyên chỗ. La cục trưởng. Chúng ta còn truy à. Mấy vị thủ hạ. Nhìn lấy La cục trưởng. Sắc mặt có chút do dự. La cục trưởng trên đầu hỏa đã tán đi. Cắn chặt hàm răng. Truy. Không thể để cho cửu vĩ hồ rơi ở những người khác trong tay. Càng không thể rơi vào quốc ngoại trong tay người. Sau một khắc, một đám chính là hướng phía cửu vĩ hồ truy đuổi quá khứ. Cửu vĩ hồ rất đẹp, như bạch tuyết đồng dạng tại trong rừng cây chạy. Tốc độ thật nhanh, nàng cái mũi tại run run. Tựa hồ ngửi được hương vị gì. Theo mùi vị đó, một đường phi nhanh, đột nhiên, rừng cây hai bên. Có tiếng nổ mạnh vang, hỏa quang bắn ra, từng viên viên đạn phi tốc hướng phía nàng bắn ra đến, bắn vào trong cơ thể nàng, đinh đinh đinh, viên đạn bay tán loạn. Tiểu hồ đôi mắt quét qua, bỗng nhiên dừng lại, nơi xa, trong rừng cây, từng vị bọc lấy hắc sắc phòng ngừa bạo lực phục dị năng giả xuất hiện. Những dị năng giả này trong tay, nắm lấy kỳ lạ vũ khí. Người cầm đầu châu đầu ghé tai, dùng tiếng Anh giao lưu vài câu. Sau một khắc, bỗng nhiên phất tay, ra hiệu động thủ. Sau đó đuổi tới La cục trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Là quốc ngoại dị năng tổ chức. Đáng chết, chúng ta tổng bộ trợ giúp làm sao còn chưa tới. La cục trưởng có chút lo lắng. Cửu vĩ hồ lệch ra cái đầu. Híp mắt. Nhìn lấy này hướng phía hắn chậm rãi tới gần một đám phòng ngừa bạo lực phục dị năng giả. Trong miệng tựa hồ có bàng bạc năng lượng bắt đầu phi tốc ngưng kết. Một cỗ phun mùi thơm. Chậm rãi tràn ngập ra. Hả? Tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Cái này hương vị gì? Làm sao thơm như vậy? Có điểm giống thịt bò viên. Cái này dã ngoại hoang vu người nào ăn thịt bò viên? Thơm như vậy thịt bò viên a. Nhà ai có bán? Ngoặc kép, chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ giờ phút này còn chưa ý thức được. Cái này thịt bò viên vị đạo. Là từ này hồ ly trong miệng truyền ra. Ngay tại tiểu hồ chuẩn bị phun ra bạo liệt ngưu hoàn thời điểm. Một trận rõ ràng tiếng bước chân vang vọng mà lên. Chung quanh các dị năng giả. Đều là sửng sốt. Mỗi cái nheo lại mắt. Nhìn qua này loạn nhập bóng người, một đạo gầy gò thanh niên, giữ lại đầu đinh tóc ngắn, mặt không biểu tình, từng bước một hành tẩu mà đến, hướng phía này cửu vĩ hồ tới gần. A, đây là ai? Là tuần thú sư a? Không đúng, ta Giang Đông một mạch tuần thú sư, không có người này, không biết, chẳng lẽ là tỉnh ngoài tuần thú sư, hoặc là cây hoa anh đào nước bên kia tuần thú sư? Ngoặc kép, rất nhiều người đều là nhíu mày đích nói thầm. Ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục các dị năng giả dừng lại thân hình. Bọn họ đối với cửu vĩ hồ là tình thế bắt buộc. Nhưng mà, La cục trưởng cùng phía sau hắn các đội viên sắc mặt lại là trở nên 10 phần cổ quái. Cái này, đây không phải gia hỏa kia à. Hắn không phải là bị cục trưởng cùng tiểu ngà cong tay cùng một chỗ. Tiểu ngà nói cái này nhân thân không có linh khí điểm. Hẳn là một cái người bình thường. Người bình thường này lá gan cũng lớn như vậy a. Ngoặc kép, các đội viên nói nhỏ. La cục trưởng sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn nhìn lấy bộ phương từng bước một hướng đi này cửu vĩ hồ. Cái kia có thể so với cấp S linh thú cửu vĩ hồ. Chớ tới gần, đi mau. La cục trưởng sắc mặt vạn phần khó coi. Nhưng mà, lời nói rơi xuống, nơi xa, những cái kia ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục nước ngoài các dị năng giả. Cười lạnh chính là bóp cò súng. Bành bành bành bành, hỏa quang bắn tung tóe, từng viên viên đạn, nhất thời hướng phía cửu vĩ hồ. Cùng này tới gần cửu vĩ hồ thanh niên tóe bắn đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thanh niên kia, trong nháy mắt chính là sẽ bị bắn thành cái sàng. Chết chắc, La cục trưởng sắc mặt vạn phần khó coi. Phía sau hắn đội viên, cùng ẩn nặc ở trong đó tần thú sư nhóm cũng là có chút phẫn nộ. Nước ngoài dị năng giả thế mà như thế càn rỡ. Thế mà đeo vũ khí tiến vào bọn họ quốc gia cảnh nội. Đáng tiếc, thanh niên kia, sợ là muốn chết thảm. Bộ Phương khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu Tôm thì là tại trên bả vai hắn, nhô lên nửa người trên, hoa chân múa tay. Nơi xa, Tiểu Hồ nhìn thấy Bộ Phương, đôi mắt lập tức nhu hòa xuống tới. Nàng buông xuống hạ đầu, xích lại gần Bộ Phương bên người. Tại bước trên mặt chữ điền vuốt ve, lè lưỡi liếm láp Bộ Phương mặt, có chút ôn thuần. Hiu hiu hiu, chung quanh từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Từng viên viên đạn, xẹt qua đường vòng cung, hướng phía hắn phi tốc tới gần. Tại tất cả mọi người cho rằng Bộ Phương hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Này tới gần Bộ Phương một tấc khoảng cách viên đạn, thì là nhao nhao ngưng trệ trong hư không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.